từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 92, Noãn Noãn ngươi nghe ta ngụy biện A tương đương cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ không ra, giang thần tâm cơ vậy mà như thế chi trọng, là ta sở hiểu mộng đánh giá thấp hắn. Không có cách, xem ra nhất định phải xử xuất ta tất sát kỹ. Mỹ nhân kế, giới thiệu, sở hiểu mộng xử xuất sắc đẹp dụ hoặc đem đối phương mê thần hồn điên đảo, cuối cùng nhất kích tất sát. Bất quá trước đó, sở hiểu mộng quay đầu, vội vàng đỡ lấy Lam Noãn Yên cánh tay. Noãn Noãn, chúng ta đi phòng vệ sinh đi, vừa mới nước uống siêu cấp nhiều, muốn xịt xịt. Lam Noãn Yên sắc mặt đỏ bừng, hai chân kẹp chặt. Ừm, ngô ta giống như cái kia tới, vừa mới lại uống một chút nước đá, hiện tại cái bụng thật là đau a, vậy chúng ta nhanh đi nha. Sở hiểu mộng lôi kéo Lam Noãn Yên đi lầu hai phòng vệ sinh, Lam Noãn Yên đi vào trước có thể sở hiểu mộng lại án binh bất động. Mắt nhìn Lam Noãn Yên ở chỗ đó, mặt lộ vẻ giảo hoạt. Hì hì, điệu hổ ly sơn thành công a a, sau đó lập tức mở ra túi sách móc ra một cái sáng lóng lánh son môi, bản số lượng có hạn loại kia, đối với tấm gương lau. M.U.A, sở hiểu mộng cách không hôn một chút trong gương chính mình, tự luyến nói. Siêu Mỹ, ngay cả chính ta đều nhanh yêu mến chính mình, chớ nói chi là giang thần cái kia thằng ngốc. Hừ hừ, Noãn Noãn, vì hạnh phúc của ngươi suy nghĩ ta thì hy sinh ta nhan sắc. Sở hiểu mộng nắm chặt thời gian chạy trước. Siêu cấp mỹ nữ gián điệp hiểu mộng ra sân, đăng đăng đăng, tranh thủ thời gian về tới lầu một, phát hiện giang thần ngồi tại một cái sofa lớn phía trên, sở hiểu mộng mở ra thu âm, trước tiên ở ly giang thần 2 mét xa chỗ ngồi xuống tới. Sau đó giống con cua một dạng, từ từ nằm ngang truyền tới. Cuối cùng tiến đến giang thần bên người, sở hiểu mộng nhếch lên một đôi đại mỹ chân, một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình, nghiêng đầu quyệt miệng giả ngây thơ. Thần ca ca, người xem một chút ta mới bôi môi son đẹp mắt mà. Người có muốn hay không đến người một chút, sở hiểu mộng trong lòng đắc ý có phải hay không siêu mỹ, không nhịn được nghĩ thân cái chủng loại kia. Lão nương liền tiện nghi ngươi, đem nụ hôn đầu tiên nhường cho ngươi, đến lúc đó lại đi cáo trạng. Ngươi liền chết chắc, nhưng ai biết, giang thần một mặt ghét bỏ, không muốn, giống chúng độc một dạng, sở hiểu mộng sắc mặt cứng đờ. Làm tức chết, thẳng nam, giang thần ngươi cái đại thẳng nam ta đẹp mắt như vậy môi son ngươi nói ta giống chúng độc. À à à, không được ta phải tỉnh táo, lão nương cũng không tin thói quen không được ngươi. Sở hiểu mộng lại xích lại gần giang thần một chút, nắm ở giang thần cánh tay, nhẹ nhàng cọ cọ. Thần ca ca, ngươi vừa mới đều để người ta tức khóc cái kia ngươi có muốn hay không an ủi một chút người ta. Chấm, giang thần cố ý theo nàng thói quen cười hỏi, vậy ngươi muốn làm sao an ủi a, cơ hội tới rồi. Sở hiểu mộng hai con ngươi mê ly, một mặt thẹn thùng. Thì là buổi tối ngày mai, ngươi tới mọi nhà bên trong, ngươi cùng người ta cùng một chỗ làm ái tâm tiểu bánh kem. Bồi dưỡng tình cảm, nàng cố ý đoạn chữ, mấy cái kia chữ kêu đặc biệt nhẹ. Đặc biệt câu người, mị hoặc, sở hiểu mộng nghĩ thầm, liền xem như trên thế giới này bất kỳ người đàn ông nào, giờ này khắc này đều chống cự không nổi chính mình sắc dụ hoặc. Giang thần giả ngu thản nhiên nói, ta không thích ăn ngọt, vậy ngươi thích ăn mặn sao? Giang thần đáp, ta thích ăn cay, sở hiểu mộng sắc mặt ngưng kết, thổ huyết, a, nội tâm phát điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra không thể cùng giang thần tới này chút cong cong lượn lượn, hắn căn bản không hiểu. Đến trực tiếp, người nhất định phải chết giang thần, sở hiểu mộng quyết định không thèm đếm xỉa, hy sinh nhan sắc lần nữa thân cận giang thần một chút giống con mèo nhỏ đồng dạng cọ cọ giang thần, ủy khuất khuất nói. Thần ca ca, kỳ thật người ta đã thích ngươi gây. Ta biết ngươi ưa thích Noãn Noãn muội muội, thế nhưng là người ta cũng siêu cấp thích ngươi, chúng ta có thể không cho Noãn Noãn phát hiện chúng ta len lén, có được hay không? Nói xong nàng hướng về phía giang thần mị hoặc nháy mắt mấy cách, nước mắt đều nhanh nhỏ ra đến, một mặt hy vọng xa vời biểu lộ. Siêu cấp đáng thương, đổi thành một người khác chỉ sợ cũng muốn chịu không được sở hiểu mộng viên đạn bọc đường. 95 phân trở lên đỉnh cấp nữ thần chị em gái song tu, như thế chuyện kích thích đổi thành người nam nhân nào chịu nổi a? Một chút nội tâm không kiên định liền sẽ đáp ứng. Có thể giang thần sớm đã xem thấu nàng trò xiếc liền cái dấu chấm câu đều không mang theo tin. Sau đó, giang thần không hiểu phong tình mà nói. Người trước tiên đem tay cầm rơi, nội y của ngươi đặt xuống đến ta, không thoải mái. Còn có, ngươi thân là ấm áp bản thân, ngươi làm như vậy đúng lên Noãn Noãn sao? Giang thần chững chạc đàng hoàng chất vấn, sở hiểu mộng triệt để hỏng mất, hai mắt vô thần, hoang mang lo sợ. Ta siêu cấp mỹ nữ gián điệp hiểu mộng lại bi thảm phản sát. Chẳng lẽ ta thật hiểu lầm giang thần, Bỗng nhiên, nàng lưu ý đến Giang Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn vậy mà tại cười. Đây là tại khiêu khích ta sao? Sở Hiểu Mộng một mặt thật không thể tin, chẳng lẽ ta thói quen từ vừa mới bắt đầu thì bị nhìn xuyên rồi. Tốt ngươi cái Giang Thần, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta đều bán nhan sắc ngươi lại còn nói ta cách đến ngươi. Rõ ràng siêu mềm có được hay không? Sở Hiểu Mộng thở phì phò, càng nghĩ càng giận. Nhìn lấy Sở Hiểu Mộng một mặt mộng bức, Giang Thần trên mặt ý cười dần dần nồng đậm, muốn uống miệng băng hồng trà che giấu chính mình, có thể vừa uống đến trong miệng thì thổi phù một tiếng phun ra ngoài. Nụ cười trên mặt rốt cuộc không ngăn được, Sở Hiểu Mộng trong nháy mắt bạo phát, hướng về Giang Thần nhào tới. Giang Thần, ta muốn liều mạng với ngươi. Giang Thần tiếp xúc không kịp đề phòng, liền bị Sở Hiểu Mộng áp tại dưới thân, Sở Hiểu Mộng hai tay chuẩn bị bóp Giang Thần có thể được phản kháng a, lập tức bắt lấy Sở Hiểu Mộng tay. Sở Hiểu Mộng ngay tại Giang Thần trên thân lung lay dãy rủa. Ngươi đem tay của ta để xuống, ngươi cho lão nương chết. Ngươi thứ cặn bã nam. Lúc này, Lam Noãn Yên trở về, thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm. Giang Thần nằm trên ghế salon, Sở Hiểu Mộng cưỡi tại Giang Thần trên thân. Sở Hiểu Mộng nhất thời chú ý tới Lam Noãn Yên, coi lại mắt mình ngồi ở Giang Thần trên thân. Trong nháy mắt lộn xộn. Không, Noãn Noãn, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích a, gián điệp Hiểu Mộng versus xấu bụng Giang Thần. Giang Thần win, điểm số khóa chặt 3. Không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.